Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 457, người cùng người trong lúc đó chênh lệch. Trung Nam Sơn dưới chân, có một chỗ nhà lá dựng rượu bò, thượng quan người ấy mang theo tiểu đào, từ Trung Nam Sơn trên dưới đến, phát hiện ngoại trừ rượu bò chủ nhân bên ngoài. Chân núi sớm đã không có bất luận cái gì tiểu thương bóng người. Tức khắc, tiểu đào liền giận không chỗ phát tiết. Đám này hèn hạ vô sỉ chi đồ. Thối không biết xấu hổ lừa đảo. Dĩ nhiên trốn được nhanh như vậy. Một bên líu lo không ngừng mà ra tiếng mắng to. Tiểu đào còn vừa dùng lực siết chặt nắm tay nhỏ loạn vung. Răng càng là mài đến, khanh khách, rung động. Nhìn phẫn uất bất mãn tư thế, hiển nhiên là bị tức giận không nhẹ. Bất quá đối với cái này tất cả, thượng quan y trong lòng người tựa hồ đã sớm đã có sở liệu. Tiểu đào, còn muốn hay không tiếp tục đuổi? Thượng quan người ấy cười tủm tỉm mà nhìn về phía tiểu đào, sắc mặt rất có một cỗ khiêu khích, cổ động tiểu đào vận vị, đương nhiên muốn đuổi theo. Người ấy tỉ tỉ. Tiểu đào nghiêm túc mà trả lời, không chút do dự gật đầu, khóe miệng càng là vểnh lên lên cao. Tiểu đào một mặt hung hăng mà tiếng hừ lạnh đạo, coi như bọn hắn chạy đến chân trời góc biển, ta cũng phải đem ngân lượng cho truy trở về. Đây chính là dòng giã một quan tiền đây. Đám này đồ lừa đảo chết tiệt, cũng dám lừa gạt cô nãi nãi, cẩn thận bước đi suốt trong hố. Ngẩng đầu gặp phải sét đánh. Ha ha, thượng quan người ấy ngay tại chỗ nhếch miệng cười một tiếng. Bị tiểu đào mắng chửi người cho vui ở. Gật gật đầu, sau đó chậm chậm cất bước tiến lên. Vậy được, ta môn trước vào thành Trường An, nhìn xem tình huống rồi nói sau. Ân, tiểu đào không chút do dự gật đầu, gương mặt bên trên giận khí vẫn như cũ chưa tiêu. Một đại một tiểu nhị nữ nhi, hướng về thành Trường An phương hướng tiến lên. Thành Trường An, đại đường thư viện, một, ban học đường, Lý Thừa Càn đám người, ngồi ở học đường vị trí bên trên, nghiêm túc nghe hai lớp, mỗi một lớp, đều là bọn hắn chưa từng thấy qua lão sư, mà lại còn đều là nữ lão sư. Thoạt đầu, trong lòng bọn họ rất là bất mãn, nghĩ ta môn. Đều là đường đường đại đường thái tử, hoàng tử, thư đến viện đọc sách, Lý Bá An bản thân không dạy cũng liền được rồi, lại còn nhường một nhóm không biết tên nữ nhân, đến cho chúng ta lên khóa, đây không phải đùa giỡn hay sao? Liền những cái này cái nữ tử, các nàng có thể biết cái gì? Dựa vào cái gì đến dạy ta môn? Lý Thừa Càn đám người thầm mắng trong lòng. Mặc dù bọn hắn trong lòng có khí, thế nhưng là Lý Thế Dân đã từng cùng bọn hắn dặn dò qua. Đến thư viện, tất cả phải nghe theo Lý Giật mà nói, không thể hồ nháo, nếu không liền sẽ nghiêm trị không tha. Cho nên, Lý Thừa Càn đám người tạm thời nặng ở khí, bắt đầu nghiêm túc mà nghe Lục La giảng bài. Thế nhưng là về sau, làm bọn hắn nghe hai lớp xuống tới. Bọn hắn vừa rồi phát hiện, những cái này không biết tên nữ lão sư, cho bọn hắn giảng tri thức, đều là bọn hắn chưa từng nghe qua tri thức. Một môn khóa gọi, khoa học tự nhiên, một môn khóa gọi, sinh vật học, bọn hắn tức khắc liền cảm giác. Cái này hai môn học nghe, hoàn toàn liền là một mặt mộng, thậm chí, còn có một loại cùng không lên lớp trình tiết tấu ảo giác. Cái này mẹ kiếp, đều là cái gì khóa a? Lý Thừa Càn đám người có chút phát điên. Bất quá cũng may là, Lục La cùng phủ quốc công tỷ nữ nhi Tiểu Nhã, gặp Lý Thừa Càn đám người mặt mũi tràn đầy đắng chát. Các nàng đều rất kiên nhẫn mà một lần nữa giảng giải một phen. Lý Thừa Càn đám người, rốt cục lý giải những kiến thức này điểm. Dù sao, bọn họ là hôm nay mới đến thư viện học tập, cùng hôm qua liền nghe qua khóa học sinh so sánh. Bọn hắn cất bước, tự nhiên là chênh lệch cả ngày thời gian. nghe không hiểu cũng rất bình thường. Hai môn học hoàn tất, Lục La cùng Tiểu Nhã Phần đừng thản nhiên rời đi học đường. Sau khi học xong thời gian, Lý Thừa Càn cùng Lý Thái đám người lẫn nhau nhìn nhau. Thật lâu thời gian qua đi, Lý Thừa Càn vừa rồi dài thở dài một tiếng khí, cảm thán đạo, thật là không có nghĩ đến, Lý Bá An gia hỏa này thật là có chút tài năng. Ta môn trong ngày thường nhìn thấy sét đánh, gió thổi, trời mưa, lại là bởi vì thiên khí biến hóa nguyên nhân, mà không phải tiên thần nổi giận dẫn đến. Đúng vậy a, Thái tử ca ca, ta trước kia cũng đối với cái này rất là không tin. Bất quá, dựa theo trong chương trình học giải thích đến xem, như vậy giải thích xuống đến, xác thực hợp tình hợp lý. Chính là, có môn học này, ta môn về sau cũng không có, thần minh giận chó đánh mèo, ý nghĩ. Khó trách phụ hoàng, muốn ta môn đều đến thư viện, nghiêm túc học tập, tan học khóa, ta môn cũng tốt êm tai. Đó là đương nhiên, thái tử ca ca, một nhóm hoàng tử nhao nhao cười gật đầu. Giờ phút này, trong lòng bọn họ, đã trải qua không còn có bất luận cái gì hoài nghi ý nghĩ. Dù sao những cái này tài liệu giảng dạy biên soạn người, chính là Lý Bá An. Bọn hắn tin tưởng, nếu như Lý Giật cái này tài liệu giảng dạy có sai, bọn hắn phụ hoàng nhất định sẽ tìm Lý Giật phiền phức. Cho nên cái này tài liệu giảng dạy, căn bản liền không có khả năng tồn đang vấn đề. Đinh linh linh, một chuỗi thanh thúy dự bị tiếng chuông vang lên. Lý Thừa Càn đám người tranh thủ thời gian đứng đắn nguy ngồi, tràn đầy chờ mong mà chờ lấy. Lý Bá An đến cho bọn họ lên lớp số học, nhưng cũng tại đồng thời, Ngụy Trinh cùng phòng Huyền Linh cùng đi đến một ban học đường, học sinh gặp qua Ngụy sư, phòng sư, Lý Thừa Càn hoàng tử, tranh thủ thời gian đứng dậy chắp tay. Dù sao, bọn hắn bây giờ còn là một đứa bé, mặc dù bọn hắn thân phận thật là 10 phần cao quý. Phòng Huyền Linh cùng Ngụy Trinh lại là bọn hắn thần tử. Nhưng Ngụy Trinh miệng độc xà, tại đại đường là có tiếng, mà Phòng Huyền Linh mưu đồ, càng là nổi danh được hay sao? Nhìn thấy bọn hắn hai người cũng tới học đường, Lý Thừa Càn đám người còn coi là Lý Thế Dân phái tới giám sát bọn hắn, cho nên trong bọn họ tâm vẫn còn có chút sợ. Huống chi Ngụy Trinh đám người lại là thái tử phó, thâm thụ Lý Thế Dân yêu mến. Một cái tiểu thí hài, có thể không sợ gia sư sao? Lão thần gặp qua thái tử điện hạ, chư vị hoàng tử điện hạ. Phòng Huyền Linh cùng Ngụy Trinh, nghe được tiếng la truyền đến, bật người ôm quyền hành lễ. Hai vị tướng công, cũng tới nghe lớp số học. Lý Thừa Càn mỉm cười hỏi đạo. Nhưng thật ra là nghĩ ở trong lòng dò xét cái đáy. Nếu như bọn họ là đến giám sát, học đường bên trên cũng không thể thất thần. Bằng không, một khi bọn hắn trở về bẩm báo Lý Thế Dân, bọn hắn những người này tránh không được một trận mắng. Lý Thái mấy người cũng có chút chờ mong mà chờ trở về đáp. Ha ha, Ngụy Trinh cùng phòng Huyền Linh nhìn thấy, không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Bọn họ đều là nhân tinh, nơi nào sẽ không biết Lý Thừa Càn đám người tiểu tâm tư. Bất quá chỉ là sợ bọn hắn cáo trạng nha. Thái tử điện hạ, chư vị hoàng tử, hôm nay lão thần mấy người cũng là tới nghe lớp số học. Ngụy Trinh cười trả lời. A, thì ra là thế. Lý Thừa Càn cái này mới thả miệng khí, sau đó tiếp lấy đạo. Học sinh kia liền không quấy rầy hai vị tướng công, lập tức phải đi học. Đúng rồi, hai vị tướng công, ta môn cùng một chỗ nghe giảng bài a. Lý Thái cũng đi theo ra khỏi tiếng. Là, điện hạ, Ngụy Trinh cùng phòng Huyền Linh hai người vội vàng ôm quyền hành lễ. Sau đó, liền đi học đường phía sau nhất, tìm cái trống không chỗ ngồi xuống. Cái này trống không vị trí, là Lý Giật chuyên môn an bài cho người ta dự thính. Đinh linh linh, chính thức đi học tiếng chuông vang lên. toàn bộ học đường lặng ngắt như tờ. Lúc này, tất cả học sinh toàn bộ đều chuẩn bị xong. Lý Thừa Càn cùng Ngụy Trinh đám người cũng chờ lấy Lý Giật xuất hiện, bắt đầu bên trên lớp số học. Thế nhưng là, bọn hắn cũng không có đợi đến Lý Giật xuất hiện, phản mà là một cái thân thể nhỏ bé hài đồng đi lên trên giảng đài. Chỉ thấy hắn chậm rãi lật ra sách giáo khoa, đại khái nhìn thoáng qua phía dưới học sinh, sau đó lên tiếng, tốt, đồng học môn, ta môn bắt đầu bên trên lớp số học, là, học đường học sinh môn, nhao nhao cười gật đầu, an phận ngồi tốt, nhưng Lý Thừa Càn cùng Lý Thái Hoàng Tử, còn có Ngụy Trinh, Phòng Huyền Linh hai người, lại là ngay tại chỗ một mặt mộng bức. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái này tình huống như thế nào? Lớp số học lão sư, lúc nào đổi người rồi? Lý Bá An đây, cái kia ra hỏa đi nơi nào? Chẳng lẽ hắn không đến bên trên lớp số học? Chần chờ một lát sau, Ngụy Trinh bật người từ dự thính chỗ ngồi đứng lên, nhìn xem trên giảng đài Địch Nhân Kiệt, nhỏ bé cười ra tiếng hỏi đạo, Hoài Anh, Lý Bá An người đâu? Học sinh gặp qua Ngụy Công. Địch Nhân Kiệt bật người ôm quyền hành lễ, có lễ phép trả lời, lão sư hiện tại có lẽ tại viện trưởng trong phủ, mới vừa rồi là học sinh sơ sẩy quên nói, lão sư nói từ hôm nay về sau sơ đẳng toán học cái từ khóa này liền để học sinh đến dạy đại gia. Nói xong lời nói này sau, Địch Nhân Kiệt vừa rồi không còn lên tiếng, yên tĩnh mà ngoan ngoãn chờ lấy. Ngoặc kép chấm hỏi, Ngụy Trinh nhất thời liền là sững sờ, buồn bực đạo, sơ đẳng toán học, môn học này, các ngươi đã trải qua đều học xong? Là, Ngụy Công. Địch Nhân Kiệt mỉm cười gật đầu, khiêm tốn hữu lễ. A, Ngụy Trinh khóe miệng không khỏi nhỏ bé rút. Chuyển lông mày nhìn một chút bên cạnh Phòng Huyền Linh, ra hiệu nhường hắn đến hỏi tiếp hai câu. Phòng Huyền Linh gật gật đầu, đồng dạng hắn cũng cảm giác Lý Giật nhường một đứa bé con đến dạy học rất là có chút hồ nháo. Thế là Phòng Huyền Linh bật người đứng lên hỏi tiếp đạo, Hoài Anh a, đã ngươi sơ đẳng toán học học xong, cái kia Lý Bá An là như thế nào thừa nhận nhường ngươi tới dạy những học sinh khác? Địch Nhân Kiệt cũng không khẩn trương, có lẽ đặt ở trước kia thời điểm bị Phòng Huyền Linh, Ngụy Trinh hai vị đại lão hỏi như vậy, Địch Nhân Kiệt trong lòng sẽ khẩn trương hay sao? Nhưng là tại trải qua lần trước chương trình học sau cùng hôm qua lớp học rèn luyện, Địch Nhân Kiệt nội tâm hiện tại đã trải qua cường đại hơn nhiều. Hồi bẩm Phòng Công. Địch Nhân Kiệt nho nhã lễ độ mà ôm quyền lên tiếng, lão sư cho học sinh ra một bộ bài thi, học sinh thi 100 phân, thông qua được lão sư khảo nghiệm, cho nên học sinh liền có thể dạy bảo cái khác đồng môn lớp số học 100 phân. Phòng Huyền Linh cùng Ngụy Trinh đều là sững sờ, Lý Thừa Càn đám người cũng là sững sờ. Mặc dù Địch Nhân Kiệt là đã ra môn trường ăn thần đồng, nhưng kiểm tra toán học thi 100 phân, bọn hắn vẫn còn có chút hoài nghi. Dù sao Lý Giật môn này lớp số học thế nhưng là cao thâm rất, bọn hắn hiện tại đều còn không có hiểu rõ bao nhiêu, Địch Nhân Kiệt làm sao có thể. Thế là Phòng Huyền Linh đề nghị đạo, Hoài Anh, có thể hay không đem các ngươi bài thi cho lão phu nhìn lên? Tốt, Địch Nhân Kiệt không chút do dự gật đầu, đồng thời đem cất trong ngực bài thi mở ra, sau đó cầm, cung kính mà đưa cho Phòng Huyền Linh. Hai vị tướng công, mời xem. Địch Nhân Kiệt khiêm tốn gật đầu, hai tay dâng lên, ân. Phòng Huyền Linh cùng Ngụy Trinh lẫn nhau gật đầu tất cả, sau đó cùng nhau nhìn về phía bài thi, phía trước đề mục đều đúng, trung gian đều đúng, đằng sau đề mục nhìn thấy một nửa qua đi, Phòng Huyền Linh cùng Ngụy Trinh đều là đuôi lông mày gấp gáp lên, bởi vì bọn hắn phát hiện liền bọn hắn hiện nay học căn bản là biết đáp không ra. Cái này mẹ nó cũng rất lúng túng. Bọn hắn chỉ trông thấy bài thi bên trên là Lý Dật đánh một cái hồng câu. Vượt qua bài thi, phía trên thình lình viết 100 phân, trẻ con là dễ dạy. Ngoặc kép, khụ khụ, Ngụy Trinh cùng phòng Huyền Linh làm ho hai tiếng. Sau đó chỉ bài thi phía trên cuối cùng đề mục, lên tiếng đạo, Hoài Anh, đề mục này cũng là sơ đẳng đề toán mục đích. Không phải, Địch Nhân Kiệt nghiêm túc lắc lắc đầu, nghiêm trang cho hai người giải thích. Cái này hai đạo đề mục đích là trung đẳng đề toán. Ngoặc kép chấm hỏi, trung đẳng đề toán mục đích. Cái này trực nương tặc, khó trách lão phu môn suy nghĩ nát óc, cũng biết đáp không ra. Kẻ này, xứng đáng thần đồng tên. Ngụy Trinh cùng phòng Huyền Linh lẫn nhau nhìn nhau gật gật đầu. Hoài Anh, ngươi bây giờ cũng đang học trung đẳng toán học. Ngụy Trinh khép lại bài thi đưa cho Địch Nhân Kiệt, cười tủm tỉm mà ra tiếng hỏi đạo. Ân, đã trải qua học được một nửa. Địch Nhân Kiệt thành thành thật thật mà trả lời. Ngoặc kép, Ngụy Trinh cùng phòng Huyền Linh hai người tức khắc liền không nghĩ lại phản ứng Địch Nhân Kiệt. Bọn hắn khóe miệng càng là một trận thấy không rõ mà nhỏ bé xúc lấy. Hoài Anh đứa nhỏ này, thậm chí ngay cả trung đẳng toán học, chương trình học cũng đã học được một nửa. Ta môn có thể liền sơ đẳng toán học đều còn chưa kịp học xong a. Người cùng người trong lúc đó chênh lệch vì sao lại lớn như vậy? Khó trách Hoài Anh đứa nhỏ này có thể làm cho Lý Bá An cái kia ra hỏa yên tâm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục